Chương 816, Tứ Nữ Hiện. Lấy bán thánh địch nổi thánh nhân, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là tại trong dòng sông lịch sử, ngươi cũng chắc chắn được nhân vật. Thánh nhân nhìn xem Diệp Vũ, khen ta là vô dụng, nếu như ta là ngươi, liền đem người phóng xuất. Diệp Vũ trả lời địa phương, không có ngươi muốn người, như thế nào thả? Vậy các ngươi cửu diễm cổ giáo chính là muốn bị quấy long trời lở đất. Diệp Vũ trả lời đối phương, cửu diễm cổ giáo còn chưa tới phiên ngươi quấy. Thánh nhân mở miệng, trong lời nói của hắn, cánh tay vung lên, thiên địa đột nhiên ầm ầm rung động đứng lên. Đây là cổ đế lưu lại đạo tràng, nơi này có cổ đế lưu lại nội tình, không phải ngươi nói rung chuyển liền có thể rung chuyển. Thánh nhân đang khi nói chuyện, thiên địa xuất hiện một tòa tháp này chính phương riêng phần mình đốt cháy hỏa diễm, mặc dù khí tức không hiện, nhưng là ai cũng cảm giác đến trong đó khủng bố. Cổ đế khí, Tô Thiên Nhất biến sắc, giờ khắc này hắn không cần suy nghĩ, quay người liền cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Cửu diễm cổ giáo người thật điên mất rồi, bọn hắn không tiếc vận dụng cổ đế khí đều muốn chém giết Diệp Vũ. Cửu diễm tháp, cửu diễm cổ đế bản mệnh cổ đế khí, cửu diễm cổ giáo vì cái gì có thể trở thành bất hủ cổ giáo, cũng là bởi vì có món chí bảo này ở chỗ này. Món chí bảo này ở trong tay thánh nhân khu động, đủ để đánh giết thánh nhân tồn tại. Chỉ là chí bảo như vậy, vận dụng một lần đều là hao hết bản nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng, mà bây giờ hắn dẫn dắt ra trấn áp cửu diễm cổ giáo cửu diễm tháp, hiển nhiên là muốn giết Diệp Vũ. Ngươi khi nhục ta cửu diễm cổ giáo, hôm nay coi như giết ngươi, giao trì tiên hậu cũng không thể nói gì hơn. Thánh nhân nhìn xem Diệp Vũ, đại đạo của hắn cùng cửu diễm tháp cộng hưởng, từng luồng lực lượng chảy xuôi đến trên người hắn, chấn động tứ phương. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem hắn nói ra, ngươi đây là khi dễ ta không có cổ đế khí rồi, liền khinh ngươi như thế nào? Vị kia bị Diệp Vũ trọng thương bán thánh cường giả giận dữ hét, kiềm chế thật lâu cảm xúc lập tức bạo phát đi ra. Hắn hận không thể giờ phút này liền chém giết Diệp Vũ. Ai? Diệp Vũ thở dài một hơi, khả năng này muốn để các ngươi thất vọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thần hải chấn động, Chu Tiên kiếm trận đồ từ rung động, lập tức thiên địa trực tiếp nhộn nhạo kiếm khí. Từ đằng xa có bốn kiếm phá không mà đến, trường hồng quán nhật đồng dạng lộ ra bốn đạo kiếm ảnh xoay quanh ở bên người Diệp Vũ. Kiếm trận đồ cùng bốn kiếm giao hội cùng một chỗ, lập tức thể hiện ra khắp thiên kiếm ý, thiên địa phản phất trở thành thế giới của kiếm, liền xem như đại đạo đều muốn bị chém vỡ. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm giác được kiếm ý bén nhọn, loại này kiếm ý để cửu diễm cổ giáo trên dưới sắc mặt trắng bệch. Diệp Vũ đứng ở chỗ nào bình tĩnh nhìn đối phương, xem ra ngươi cổ đế khí tựa hồ cũng không làm gì được ta. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, từ đằng xa đi ra bốn cái nữ tử, mỗi một cái đều dài hơn chân eo nhỏ, mỹ mạo không gì sánh được. Tô Thiên Nhất đều chạy tới một nửa, thế nhưng là cái này biến cố lại để cho hắn dừng lại. Nhìn xem Diệp Vũ bên người xoay quanh bốn kiếm, hắn nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này còn có chí bảo như vậy. Nhất làm cho hắn hâm mộ ghen tị là cái kia bốn cái tuyệt mỹ nữ tử đi đến Diệp Vũ trước mặt, ôn nhu ngọt ngào hô hào thiếu gia. Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi tứ nữ gật gật đầu, phải biết Tần Yêu Nhiêu bị bắt, Diệp Vũ liền phái người để tứ nữ đến đây cửu diễm cổ giáo. Thánh nhân cảm thụ được cổ kiếm ý kia, hắn khu động đại đạo của chính mình, vận dụng cổ đế khí hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới. Cái này một đập mà xuống, liền như là thiên địa nện xuống đồng dạng, có được khó có thể tưởng tượng uy năng. Tất cả mọi người chỉ thấy thiên địa không có chút nào quang hoa, hết thảy đều bị cổ tháp nuốt chửng lấy, ẩn chứa vô biên uy năng, đủ để khai thiên tích địa. Dạng này nện xuống đến, tất cả mọi người ngừng thở, mà lúc này, đám người lại cảm nhận được vô cùng vô tận kiếm ý đánh tới, sinh sinh xoắn nát uy năng cỡ này. Kiếm mang trực tiếp cùng cổ đế khí giao phong, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa không ngừng băng liệt sụp đổ lại băng liệt, vượt quá tưởng tượng khủng bố, răng rắc. Mọi người ở đây trong rung động, đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch. Câu này rất nhỏ tiếng tạch tạch, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Bọn hắn đều trừng to mắt nhìn về phía giao phong chỗ. Thế nhưng là, cái này giao phong địa phương, nơi đó chỉ có hắc ám, từng mảnh sụp đổ. Trong đó không nhìn rõ thứ gì, cũng không biết cái gì băng liệt. Nhưng là sau một khắc, thánh nhân liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mọi người thấy trong tay hắn nâng cổ đế khí, xuất hiện một vết nứt. Không sai, tòa cổ tháp kia xuất hiện một đầu ngón tay kích cỡ tương đương vết nứt, nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là cửu diễm cổ giáo trên dưới, bọn hắn đều trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này, đây là tình huống như thế nào, cổ đế khí bị thương, nói đùa cái gì, đây là trấn giáo chí bảo cửu diễm tháp A, nó bị thương rồi, cổ đế khí cũng không từng làm sao Diệp Vũ, ngược lại là nứt ra rồi, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, liền xem như cửu diễm cổ giáo thánh nhân, lúc này cũng mặt xám như tro, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy, cầm trong tay cổ đế khí. Hắn coi là thiên hạ này ai làm gì được hắn, coi như giao trì tiên hậu, hắn đều có thể đè chết. Có thể hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, cổ đế khí thế mà bị đối phương trọng thương. Đây là trấn giáo chí bảo A, Đây là cổ đế lưu lại chí bảo A, có thể quét ngang thiên địa tuyệt thế chí bảo A, nó tại thánh nhân khu động dưới, cũng có thể bị thương. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, nội tâm nghĩ đến một loại khó có thể tưởng tượng khả năng, cấm kỵ chí bảo, có thể lấy bán thánh thực lực khu động mà để cổ đế khí bị thương đồ vật, ngoại trừ cấm kỵ cường giả bản mệnh chí bảo, còn có thể có cái gì? Chỉ là cấm kỵ khí, cái này thật tồn tại thế gian, thánh nhân khó mà tin được, mà Diệp Vũ lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, nếu là không có một chút bản sự, sao dám đến Bất Hủ cổ giáo, nắm giữ thần nguyên, chấp chưởng một loại đại đạo, cũng trước mặt có thế khu động tru tiên kiếm trận đồ, tru tiên tứ kiếm, mỗi một kiếm đều là cổ đế kiếm, bất luận cái gì một kiếm đều không thể so với cổ đế khí kém, tru tiên kiếm trận đồ hợp nhất, so với cấm kỵ chi khí đều mạnh hơn, đây là trên đời mạnh nhất chí bảo một trong, há lại cổ đế khí có thế có thể so với. Nếu không phải đối phương là thánh nhân, cùng cửu diễm tháp có cùng nguồn gốc, mượn cổ đế khí hiện ra uy lực vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ mặc dù chấp chưởng chí bảo, có thế cuối cùng không phải thánh nhân, cho nên hiện ra uy lực có hạn, bằng không sao lại chỉ là vỡ ra một vết nứt đơn giản như vậy. Thiếu gia, tứ nữ cầm trong tay tru tiên tứ kiếm, đứng ở bên người Diệp Vũ, lúc này tứ nữ đều đạt đến hư thánh cảnh, các nàng mượn cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, thực lực tăng vọt, Diệp Vũ cảm thấy, các nàng thành tựu thánh nhân muốn so từ bản thân dễ dàng nhiều. Tô Thiên Nhất lúc này nhảy ra ngoài, nhìn thấy Diệp Vũ có chí bảo như thế, hắn không lo lắng chút nào, chạy đến Diệp Vũ bên người hô lớn, Diệp huynh, cần ta làm cái gì, giết người biết sao, Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất, giết người, ta sở trường trò hay a, muốn giết ai, Tô Thiên Nhất hưng phấn nói, Diệp Vũ chỉ vào thánh nhân nói ra, ngươi giết giết nhìn, Tô Thiên Nhất kìm nén một hơi, quay đầu không để ý tới Diệp Vũ, hỗn đản này, tại buồn nôn chính mình, 123 truyện.com.